Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, có cái gì tư cách vào tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Niken 101 đã tặng nguyệt phiếu, xem tình huống đi. Chẳng qua là ta không hy vọng lần này hợp tác có thể thắng lợi tiến hành. Cùng Hoa Nhất Hàng hợp tác. Bất kể là bao lớn vốn, đối với Nhan Như Ngọc mà nói, thật là có hại vô lợi. Hoa Nhất Hàng là ẩn bên trong một con rắn độc, Dịch Tiểu Phi thật ra thì rất như muốn giải quyết hết. Chẳng qua là không có cơ hội thích hợp thôi. Bắc Cương người Miêu tộc, tựa hồ đối với Hoa Nhất Hàng có không giống coi trọng. Trong này một nhất định có Dịch Tiểu Phi không biết bí mật chuyện. Cái này... sợ rằng có chút khó khăn, cần lão đại ngươi tự thân xuất mã. Hàn Hùng không biết làm sao cười một tiếng. Tập đoàn Nhan Thị cùng tập đoàn Hoa Thị hợp tác, cũng không phải là ngoài miệng nói một chút có thể tùy ý phá hư. Được, vậy thì do ta tự mình động thủ. Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại, bỏ mặc như thế nào thì là không thể vào để cho Nhan Như Ngọc cùng Hoa Nhất Hàng có càng nhiều hơn thời gian tiếp xúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, làm màn đêm buông xuống. Ước định thời gian là 6 giờ tiệc rượu, mà ở 5 giờ rưỡi lúc này tập đoàn Nhan Thị, lấy Nhan Như Ngọc người cầm đầu, đã nói sớm đến. Nhan Như Ngọc cả người lối ăn mặc, hoàn toàn chính là chức quản lý tinh anh. Vậy đẹp lạnh lùng vô cùng trên mặt mũi, có một loại không thể nói vẻ tự tin. Người phụ nữ này chính là nhân gian vưu vật, không thể không nói, bất kể là làm sao mặc trang phục, đều có phi phàm mị lực. Như vậy một cái nghiêng nước nghiêng thành, có đầu óc buôn bán nữ cường nhân, đối với đàn ông mà nói, không thể nghi ngờ là có một loại chinh phục dục vọng. Tùy tiện lấy được người phụ nữ, có lẽ người đàn ông sẽ không quý trọng, nhưng nếu là một loại người phụ nữ đáng giá đi xuất chinh phục, có giá trị mình phải để cho đối phương đồng ý. Quá trình này mới là làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Mà Nhan Như Ngọc đó là có thể mang cho người đàn ông. Loại cảm giác này người phụ nữ đã tiến vào tiệc rượu địa phương. Bất quá cái này sau khi ngồi xuống, Nhan Như Ngọc người mang tới. Những người này nữ có nam có nhỏ tuổi. Cũng có tuổi tác tương đối lớn, giờ phút này đều là đang nghiêm túc thẩm duyệt trước, trong tay mình tài liệu. Tổng giám đốc Nhan, Hoa thiếu gia mang người tập đoàn Hoa Thị tới. Lúc này, ở bên ngoài có người, hướng bên trong ngồi người nhắc nhở. Cái này làm cho người ở chỗ này, cũng để tay xuống lên nhìn tài liệu. Chẳng qua là đã qua ngắn ngủi chốc lát thời gian. Có tiếng bước chân vang lên. Mà đây người cầm đầu chính là Hoa Nhất Hàng. Nhan Như Ngọc thật ra thì đã có một đoạn thời gian không thấy Hoa Nhất Hàng, nhưng hôm nay thứ nhìn một cái để cho Nhan Như Ngọc thiếu chút nữa cho rằng mình nhận lầm người. Cái này mới nhìn cảm giác để cho Nhan Như Ngọc cảm thấy Hoa Nhất Hàng cả người khí chất tựa hồ thay đổi rất nhiều. Liền liền ra cũng so với trước kia muốn trắng nõn. Có lẽ trước kia là tương đối anh tuấn, nhưng hôm nay Hoa Nhất Hàng dành cho người cảm giác là cái loại đó, yêu, thuộc về một người đàn ông diêm dúa lòe loẹt. Đây chính là tương đương không đơn giản. Hoa Nhất Hàng, người gần đây làm cái gì sao? Tựa hồ có điểm không đúng. Không chỉ là Nhan Như Ngọc chú ý đến, tại chỗ Nhan Như Ngọc người mang tới. Đối với Hoa Nhất Hàng dĩ nhiên đều là tương đương quen thuộc. Nhưng hôm nay trước khi ấn tượng, hoàn toàn liền không còn gì vô tồn. Giống như là gặp một cái mới nhân vật vậy. Như Ngọc, ta chẳng qua là thử đang thay đổi mình thôi. Không biết ta bây giờ cái này một bộ dáng, ngươi có thích hay không? Hoa Nhất Hàng cười lên, nụ cười tỏ ra rất mê người. Cái này nụ cười mê người. Để cho Nhan Như Ngọc bên người hai cái nhỏ nữ thư ký lập tức mê mẫn, bị Hoa Nhất Hàng nhất cử nhất động một lời một hành động, sâu đậm mê hoặc, trong nháy mắt mị lực, giống như một loại khó mà kháng cự ma lực vậy. Ngày hôm nay chỉ nói chuyện làm ăn, không nói cá nhân chuyện riêng. Nhan Như Ngọc vẫn là mặt đầy đẹp lạnh lùng vẻ, lại nữa đi chú ý Hoa Nhất Hàng. Mà đối với Nhan Như Ngọc cử động, Hoa Nhất Hàng thật ra thì đã thấy có lạ hay không. Ở tiệc rượu một bên khác ngồi xuống, đi theo mà đến những người khác, giống vậy ngồi xuống, ông chủ các ngươi đâu? Nhan Như Ngọc hướng bên cạnh phục vụ viên mở miệng nói. Ông chủ tới liền lập tức. Thế nào, Như Ngọc, còn nói liền hàn hùng sao? Đây là chúng ta làm ăn, hẳn không cần giải trí đế hoàng tham dự đi. Huống chi giải trí đế hoàng cũng tham dự không được, coi như là làm một cái nhân chứng, chẳng lẽ cái này cũng không được sao? Nhan Như Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai là như vậy, Như Ngọc ngươi nói thế nào, liền làm thế đó, ta y theo ngươi. Hoa Nhất Hàng mặt đầy tùy ý nụ cười, ngay sau đó cùng bên cạnh làm người, châu đầu ghé tai nói mấy câu nói, chỉ chốc lát, vừa có người đến, mà đây tới người chính là Hàn Hùng, chẳng qua là không đơn thuần là Hàn Hùng một người, ở bên cạnh còn có một người, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Hai người đến, để cho Nhan Như Ngọc chú ý tới sau đó, mặt đầy kinh ngạc, dẫu sao Nhan Như Ngọc làm sao biết ngờ tới, ở Sơn Trang suối nước nóng, gặp được Dịch Tiểu Phi, chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi hôm nay là ở Hàn Hùng bên này? Giải trí đế hoàng làm việc sao? Hàn Hùng, thế nào, ngươi tới một mình cũng được đi, cái này một vị lại coi là cái gì? Hoa Nhất Hàng dĩ nhiên biết Dịch Tiểu Phi, nhìn Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, có đầy đủ địch ý, dẫu sao Dịch Tiểu Phi cùng đêm, không thể nghi ngờ là hắn chướng ngại vật, là hắn rất muốn trừ đi người. Hoa Nhất Hàng, vậy ta lúc nào dẫn người, cần ngươi tới phân phó, đừng quên, bên này nhưng mà ta địa phương. Hàn Hùng một chút cũng không cho Hoa Nhất Hàng mặt mũi. Cái này làm cho Hoa Nhất Hàng nhíu mày một cái, dẫu sao âm thầm hắn đối với Hàn Hùng biết rõ. Hàn Hùng là cái loại đó không thích người gây chuyện, ở trình độ nhất định, còn không dám đắc tội bọn họ tập đoàn Hoa Thị. Hàn Hùng, ngươi bây giờ cánh cứng rắn có phải hay không? Cũng dám như vậy cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện. Ngươi quả thật coi là một nhân vật, nhưng là hôm nay trường hợp này. Thằng nhóc này có cái gì tư cách vào tới? Hoa Nhất Hàng người bên người chất vấn. Hôm nay là tương đương trọng yếu buôn bán hợp tác. Về điểm này, Hàn Hùng một cái người thứ ba tới nghe một chút cũng được đi. Bây giờ còn mang người tới, coi như là đại kỵ chuyện. Tổng Giám Đốc Nhan, ngươi nói một câu, Hàn Hùng tới có thể, nhưng là hắn lại không được. Hoa Nhất Hàng người bên người hướng Nhan Như Ngọc mở miệng nói, mà lúc này Nhan Như Ngọc quả thật rất khó khăn, dẫu sao kêu Hàn Hùng một người qua mà nói thông, nhưng là Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau, cho dù là Hàn Hùng bên người người trọng yếu, hôm nay trường hợp, dựa theo đạo lý quả thật không nên tới, nhưng để cho Nhan Như Ngọc nói ra, từ chối, để cho Dịch Tiểu Phi đi ra lời nói, Nhan Như Ngọc tóm lại là không nói ra. Nếu là Nhan Như Ngọc thật mở miệng nói, đó không thể nghi ngờ là ứng đối Hoa Nhất Hàng trước nói lời nói. Dịch Tiểu Phi là không có tư cách vào tới nơi này. Mà Dịch Tiểu Phi sau khi đi vào, ánh mắt thủy chung là nhìn về phía Hoa Nhất Hàng. Nhìn Hoa Nhất Hàng, Dịch Tiểu Phi luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Trước mắt Hoa Nhất Hàng vẫn là hắn trong ấn tượng Hoa Nhất Hàng sao? Cái này thay đổi cũng quá lớn. Cái này dành cho người một loại tương đương quỷ dị cảm giác. Chẳng qua là chú ý qua sau đó, Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nhìn Nhan Như Ngọc cái loại đó quấn quýt thần sắc, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, hướng tiệc rượu ở trên duy nhất còn dư lại vị trí đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.